Thiếu phu nhân vô lại. Chương 4, muốn tôi, hay là muốn mạng 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liền gọn gàng dứt khoát đem đại tổng giám đốc Lâm số 1 số 2 ở thành phố X gạt qua một bên như vậy, khiến cho anh ta cầm lấy ly rượu, ngừng giữa không trung, tiến lui không được. Chỉ là sắc mặt Lâm Nguyên, đã dần dần trở nên có chút khó coi, nhưng không dám lỗ mãng, chỉ có thể lúng túng tiếp tục nói. Bạc tiểu thư, không biết có phải rượu này không hợp vị bạc tiểu thư hay không? Tôi sẽ để cho người ta đổi ly khác, là người, đều nghe được Lâm Nguyên tự tìm lối thoát cho mình. Ai ngờ, Bạc Sùng Nhi lại khoanh hai tay trước ngực nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Nguyên, ngũ quan xinh xắn đón ánh đèn sáng, càng xinh đẹp làm người ta kinh ngạc. Tránh ra, toàn trường xôn xao, dù xem như công ty Phong Nguyên so ra kém tập đoàn Bạc Đế thế nhưng cũng là công ty có tiếng trong thành phố X, hợp tác là khó tránh khỏi tất nhiên, đắc tội như vậy, sợ là không thích hợp. Sắc mặt Lâm Nguyên trở nên khó coi, mất mặt trước mặt mọi người tất nhiên là không xuống đài được, liền vươn tay cầm ly rượu, hất về phía Bạc Sùng Nhi. Tất cả mọi người nín thở, Lâm Nguyên giận điên lên rồi, thế mà cầm rượu hất vào người tiểu công chúa được người sủng ái của tập đoàn Bạc Đế. Sợ là lần này, không hủy dung cũng khó, mà Tần Thánh ở một bên giống như là mắt bị mù, không có nửa điểm dấu hiệu nhúng tay, giả bộ hồn nhiên như không biết, một tay đốt túi, một tay cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch có chút phong lưu tiêu sái. Mọi người cũng không nhịn được mà lau mồ hôi vì Bạc Sùng Nhi. Nhưng mà, ngay khi ly rượu sắp hất lên mặt Sùng Nhi, đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Vang vọng toàn bộ đại sảnh. Sau đó chỉ thấy thân thể Lâm Nguyên ngã ầm xuống đất ôm lấy tay trái của mình, sắc mặt tái nhợt. Mà Bạc Sùng Nhi đứng tại chỗ lại, chỉ hơi quơ quơ cánh tay. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Là cô ra tay sao? Tốc độ nhanh đến thế nào? Căn bản đều là không có gì phát hiện, Lâm Nguyên đã bại trận rồi. Ánh mắt mọi người nhìn Sùng Nhi trong nháy mắt từ kinh diễm diễn biến thành rung động. Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế quả thật như là nghe đồn, chọc không được. Mạnh, thật sự là quá mạnh rồi. Mà Bạc Sùng Nhi lại giống như là không có chuyện gì, mắt to đảo vòng quanh đại sảnh cuối cùng tìm được người mình muốn tìm. Ánh mắt của cô trong nháy mắt từ vừa cao ngạo bỗng biến thành ấm áp. Cách chương.